Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xu hướng của một bộ phận lớp trẻ hiện nay thích đời sống độc thân. Áp lực công việc, nhu cầu vui chơi giải trí, hưởng thụ khiến họ không còn có thời gian dành cho người thân, dành cho cuộc sống gia đình. Công việc chăm bẵm, nấu nướng, phục vụ người khác. Những băn khoăn về quan điểm, lối sống thời hiện đại cũng được gửi gắm trong nhiều truyện ngắn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác về chủ đề như vậy. Truyện ngắn có tên Độc Thân của tác giả Trịnh Minh Hiếu. Mời các bạn cùng nghe. Hắn hay phàn nàn về tư duy quá cũ cho thiết kế khu nhà. Phòng đã chật, trần lại quá thấp. Hành lang thì chật chội, lại còn thi nhau đua ra. Người này thò ra, người kia thụt vào. Bên dưới thì lốc xốc đủ các thể loại chậu hoa cây cảnh. Bên trên thì chằng chịt dây phơi như mạng nhện. Một ngày đẹp trời, ai mà vô tình ngước lên ngắm mỹ quan thành phố. Ôi thôi, đám quần áo ba lăng nhăng đập vào, cụp mắt vội. Nhà hắn ở tầng 3, chung căn hộ với một bà già đã về hưu. Tên bà Lan được đánh dấu trên công tơ điện nên hắn nhớ. Chồng bà đã mất, cô con gái đang ở trời Tây. Hắn nghĩ cô ấy thế là sướng, điên mới về. Cái phòng tù mù hơn chục mét vuông, không gian thì trông ra mấy dây phơi quần áo, chấm hết. Mấy năm ở trời Tây, hắn đã quen cuộc sống tự do. Vì thế, hắn không thích sự ràng buộc hay quan tâm của người khác. Có khi lợi dụng để móc thối nhau. Với hắn, không có chuyện ấy. Xong cứ thấy mặt hắn là mọi người lại xoắn chuyện lấy vợ. Lấy vợ đi, trai 30 tuổi đang xoan, trai 40 tuổi thì... Có người lại khơi khơi. Để em bối lái cho. Hắn thầm chặt lưỡi. Không thích đấy. Hầm đấy. Đờ đấy. Sao phải xoắn lấy vợ? Mặc cho mọi người vồn vã, hắn vẫn lạnh thinh. Tạnh hẳn, hắn mới hất nửa cái mặt lên. Thế à? Lấy hộ anh một đứa. Tư duy quá cũ. Sao cứ phải hôn nhân, cưới nhau, ôm nhau? Vài bữa, tòi lít nhít mấy đứa trẻ con, quấn với lũ quỷ đầu đen ấy, với đám gạo tiền sữa bỉm, có mà đến đoản mệnh. Có lão vợ đẻ, dày nguyên cái mùi cài cài của nước đái em hiểm đến cơ quan. May, không ai có quyền bắt hắn phải lấy vợ. Có bố mẹ thì cả hai đã chết trong một tai nạn khi hắn 15 tuổi. Hắn ghét sự quan tâm kiểu ấy. Độc thân, tự do là một thứ lý tưởng với hắn. Vậy mà, sau một tháng đi công tác về, cuộc sống hắn đã bị đảo lộn hoàn toàn. Hôm ấy, khi chợt ngước mắt lên khu nhà, hắn sững lại ngay. Góc nhà hắn ngàn ngạt quần áo, tã, lót, xanh, đỏ, tím, vàng. Bà già, không thể, cô con gái. Cả buổi tối, hắn đóng chặt cửa ngoài. Cơm nước xong, vừa ngồi vào bàn đã thấy oe oe một hồi. Chắc là lại đái ỉa đây. hình như nhuệ khí hoa cả hoa cải đang bốc thơm ra ngoài. Hắn liền đứng dậy đóng cửa sổ lại và đi pha cà phê. Mặc dù hắn không thích cà phê đêm. Sáng hôm sau, vừa mở cửa đi làm, bà già đã sang gặp hắn trình bày. Bà xin lỗi về việc thằng cu chưa rụng rốn nên vẫn đau mới quấy khóc. Cô cháu hoàn cảnh vất vả, chồng chết, đơn thân vượt cạn. Thương cháu, bà đón về thăm. Hắn cũng bực, phần vì cà phê, phần tiếng lục đục cả đêm vọng sang làm hắn không ngủ được. Tuy nhiên, cố tỏ ra là người không khó tính lắm, hắn nhếch miệng vui vẻ. Miệng quan chôn trẻ mà bác. Những ngày sau đi làm về muộn nên đám quần áo tã lót đã được cất từ lâu. Vậy mà đi qua, hắn vẫn cảm giác tanh tanh thêm mùi gây gây từ trong nhà phởn ra. Thằng bé có đỡ khóc hơn, nhưng chỉ 3-7-21 ngày lại đột xuất tình hình. Đêm đó, nó lại khóc dữ, ngằn ngặt hết cơn này sang cơn khác. Hắn ung cả đầu vì không ngủ được. Vợ con kiểu này, thần kinh! Sáng hôm sau, bà hàng xóm tốt bụng lại sang cốt thông báo thằng cháu khóc đêm vì đau mũi tiêm phòng. Ngầm ý, từ đêm nay sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn nữa. Trời, tịt thế nào được miệng quan chôn trẻ? Hắn nói toẹt luôn cho đỡ tức. Còn khóc không biết dỗ, đàn bà gì mà vụng thế? Lời ấy đã lọt đến tai. Từ đêm ấy, người mẹ đã ru rín con. Gió thổi qua bức liếp, không muốn nghe, nó vẫn đập vào tai. Hay ho gì, khó chịu thêm. Bật nhạc lên, tự khắc nó sẽ nín. Ở nước ngoài, thai nhi nghe nhạc từ tháng đầu tiên trong bụng mẹ. Thời nay mà vẫn hát di gì thế. Hết bài cò lại bài trâu, quay đi quay lại nghe nực cười. Con cò, con vạc, con nông, ba con cùng béo, vặt lông con nào. Con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Cái cò là cái cò quăm, mày mà đánh vợ, đêm nằm chết co. Cái thằng bé tí hìn chưa vỡ bọng cứt đã nghe chuyện vớ vẩn, xào xáo vặt lông kẻ khác, toán lừa nhau giết nhau. Nhồi nhét toán thứ ba lăng nhăng, tư duy quá cũ, đến là mệt. Hắn là người không quá cầu toàn, song mỗi khi bất chợt hình dung đám tã lót dây dợ lủng lẳng trước nhà, tiếng trẻ khóc oe oe, tiếng hát di dị, tiếng lịch kịch chai lọ, hắn lại thấy bí bách luẩn quẩn. Đang nhìn đang lành, giờ không khác gì con mọn. Quấy quá ba thứ lằng nhằng ấy, hắn không còn tâm trí làm việc. Suốt thời gian đi công tác về, chưa làm ra hồn một cái gì. Quá oải, quá mệt mỏi. Sống chết có số, thôi cứ liều, ít nhất là thoát được hậu trường gái đẻ. Nghĩ vậy, hắn xin đi xuất chuyên gia 6 tháng ở Trung Đông. Nói đến chiến sự thì ai cũng sợ chết, ai cũng biện gánh đời đang đè lên đầu. Vợ dại con thơ, cha già mẹ héo, vẫn kịch bản trốn thuế thu nhập cá nhân. Hình như đàn ông cả nước này đều éo le hoàn cảnh thế. Mỗi hắn trơ trọc ung dung một thân một mình. Chết là hết, chẳng dính đến ai, đi cho lành. 6 tháng, bao nhiêu sự kiện ác liệt xảy ra nơi chiến sự ấy. Có lần hắn chết hụt bởi quả bom đổ cách có mấy trăm mét. Được toàn thây về nhà là hồng phúc lắm. Vì thế, hắn quên sạch những phiền hà toan tính trước khi đi. Chân khấp khởi, mắt ngước lên góc nhà. Trời! Vẫn đám quần áo tã lót đang bay phần phật. Bực điếng người. Biệt thề xin ở lại. Về kiểu này còn ác liệt hơn chiến sự Trung Đông. Khỉ thật đi. Lên đầu cầu thang, hắn nghe có tiếng cười trẻ con. Hòa cùng đó là tiếng ú hòa, tiếng dậm chân, tiếng cười như nắc nẻ. Chẳng lẽ thằng bé đã lớn thế? Rồi lại leo trèo quăng quật đồ chơi la hét ầm ĩ. Giặc trời! Hắn lắc đầu ngán ngẩm. Thằng bé được thả vào cái xe ba bánh ở thẳng cửa phòng hắn. Mẹ nó vừa lấy que gạt gạt, dàn đều đám quần áo, vừa đùa với con. Bà già đang bình thản xem báo. Hắn cứ giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng mệt mỏi để mở cửa hành lang. Cá! Cá chào bác kìa! Bác đã đi công tác về. Vừa nói, bà già vừa nhỏm dậy để kéo xe thằng cá về cửa nhà mình. Người mẹ quay ra phía hắn vẻ bất ngờ, mồm lý nhí chào, rồi thụt luôn vào nhà. Thằng bé nhòi theo bóng mẹ miệng pa pa pa. Giống người nuôi cũng nhanh thật. Trước còn oe oe khó chịu, giờ đã toe toét sởn sơ thế này. Cá cũng hay. Cái mặt bụ bẫm, hai tay tròn vo, mắt hào háu. Cũng không ám lắm. Tỏ ý thân thiện, hắn cúi xuống nắm lấy tay nó. Thằng bé nhìn hắn ngác ngơ, mồm mếu máo rồi khóc ré lên. Mẹ nó lại thò ra chìa tay đón. Thằng bé quẩy mạnh cái xe rồi nhao lên lòng mẹ một cách sung sướng. Vừa bế lên, nó đã quậy ngay. Nó hí hởn chằn ngang, cái đầu rúc ráy đòi ti. Một tay bám mẹ, một tay túm túm rứt rứt, làm cúc áo ngực của mẹ nó bị bật toang ra. Hắn liếc nhanh, khe ngực trắng nhễ, hai bầu sữa căng to như hai quả dừa nước. Mặt mẹ nó đỏ bừng xấu hổ. Tỉnh bơ như không để ý vặt. Hắn vội về phòng nhưng hai chân thì cứ díu lại. Đã cài cửa chặt, thấy không tiện, hắn lại mở hờ nửa cánh ra. Ngày đầu tiên về nhà cũng tạm ổn. Thằng bé ban đêm không quấy khóc nữa. Đôi khi nhóe lên một hai tiếng rồi im thít. Nhưng mấy đêm liền hắn không ngủ được. Tâm trạng bâng khuâng như kẻ hồi hương. Nhiều thứ lạ lẫm. Cảnh gia đình ba người bình yên vui vẻ ấy luôn ám ảnh. Lần đầu tiên, hắn thấy nhột nhoạt đến tức thở khi thằng bé mếu máo sợ hãi, mắt ẩn ẩn nước. Sâu thẳm một điều gì đó quá đỗi quen thuộc, nhưng mang mang mơ hồ như thuộc về quá khứ hay trong một tương lai nào đó. Hắn thẫn thờ cả người. Sự xuất hiện của hắn như người đàn ông trung tâm gia đình á, như bày đặt chớ trêu của tạo hóa. Bình thường ở tuổi hắn, lẽ ra đã phải có một gia đình như thế. Người mẹ thì quá trẻ, lại còn đẹp nữa. Đúng là phận hồng nhan. Đêm thanh vắng, nghe tiếng du con thấy chạnh lòng. Cứ à ơi mà mòn mỏi da diết. Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ. Năm canh chày, mẹ thức cả năm. Hỡi người, người ơi! Em nhớ thương chàng, ơi chàng, chàng ơi! Sau lời ru ấy, chắc hẳn lại thút thít, giọt ngắn giọt dài. Hình như ngày xưa mẹ hắn cũng hát bài này. Đó là thời gian bố hắn đi C hay là đi B gì đấy. Du con hay là du mình, khóc chồng hay khóc mình, hay đang chống cự yếu ớt sự tuyệt vọng vĩnh viễn. Tội nghiệp thằng bé, mồ côi bố từ trong bụng mẹ. Cùng phận mồ côi, nhưng hắn đã đủ lớn để biết. Nghĩ đến hai nấm mộ song song quá thưa thớt hương khói, mưa nắng bạc phếch. Hắn đau lắm. Đau nhưng không khóc nổi. Có người bảo hắn vô cảm. Có thể đúng, hắn chỉ có công việc, ngập trong đống đề tài đề án. Chưa xong cái này, đã hay cái khác, làm tối mặt đều đặn, hết ngày này sang ngày khác. Hắn quan niệm, công việc là mục đích của sự tồn tại. Mỗi người là một cá thể độc lập nên bất khả xâm phạm. Có thời gian, hắn chót với cô bạn gái rồi chia tay luôn. đàn bà hay ở chỗ, đã yêu thì rất say như vật mình cho trai. Nhưng tật xấu đàn bà khi yêu là hay vòi cưới. Cứ thủ sẵn cái chốt giặt cạnh sườn, sơ hở là sập luôn, đàn ông không dãy ra được. Từ đó, hắn không còn cảm hứng yêu đương gì nữa. Hắn ghét cay ghét đắng loại đàn bà hay bả lả hở hang, chỉ trực đong dai. Cuộc sống bên cạnh hàng xóm già bao năm nay đã củng cố thêm sự ổn định gần như cố hữu. Vậy mà, sự có mặt của người mẹ trẻ và đứa con nhỏ như bình minh chói lòa đã khuấy đảo cái mặt phẳng bình lặng ấy. Lúc đầu còn chói chang bức bối, sau dịu dần ấm áp. Hắn đã nhận ra sự không phải với đàn bà con trẻ. Họ không có lỗi. Nhưng sống bên cạnh hàng xóm là hắn, họ luôn thấy mắc lỗi. Mọi nhất cử nhất động, họ đều cố gắng để không bị phiền lụy đến hắn. Vậy mà, hắn vẫn chấp nhận chối trả và tìm cách chuồi thoát khỏi mớ nhỏ nhặt ấy. Ba người, ba số phận thiệt thòi, nhưng đã gồng gánh nhau cho bớt khổ. Thằng bé kia là hiện thân của bố nó, nối liền hệ dòng tộc. Mỗi nhân mạng sinh ra đều phải gánh những trách nhiệm và bổn phận. Riêng hắn không bị quẩy vào gánh nặng ấy. Nhà hắn ba đời độc đinh, đời hắn đặt dấu chấm hết chi họ Quang Tự, bôi đỏ chữ tuyệt sinh trong gia phả thế tộc. Không biện hộ hoàn cảnh, chỉ là thái cực tự do. Hắn thích sống thế. Đời chắc được vài thằng quả cảm bản lĩnh như hắn. Từ lâu, hắn đã mặc định bằng một dãy số không. Không quá khứ, không tương lai, không gia đình vợ con, không họ hàng thân thích, không thân sơ bạn bè, không chơi bời cờ bạc gái gú. Nhưng giờ đây, những cú va đập đời thường vô hình như thòng bàn dây gai bố vào chân hắn. Càng gỡ, càng thít chặt làm tức chân hơn. Song nó lại có tác dụng như garo khi bị rắn cắn. Hắn đã ngộ ra, lập thể dãy số không vô hồn trống rỗng ấy đã hoại tử ham tục. Hắn sống như diệt, sống mà không sinh, không trách nhiệm bổn phận. Chả trồng cây, già hái quả. Rồi đời hắn sẽ ra sao? Thật quá kinh khủng. Hắn không còn tin vào hắn nữa. Sức lực trí tuệ tài năng hay gì gì đó của người đàn ông ngoài 40 giờ như tàu lá rũ. Không ngờ đời hắn có lúc lại huơ hoác, u ám thế này. Hắn chưa bao giờ ốm. Vậy mà hắn đã đổ ốm bệt bã. Thỉnh thoảng, tiếng ầm à, tiếng đi lại, mùi xào nấu thức ăn của nhà bên lại đánh thức hắn. Biết, nhưng hắn không cất nổi đầu dậy, nằm bẹp trên giường, ly bì, mê man, mất hơn một ngày. Tỉnh dậy, hắn như người đãng trí, không biết ngày hay là đêm, đang ở đâu, sao lại thế? Chợt, có tiếng lách cách gõ bát, tiếng trẻ đòi măm măm măm. Hắn mới sực nhớ, bụng tự nhiên cồn cào nôn nao. Nghĩ đến cơm, hắn thấy thèm vô cùng. Giá như có ngay một tô cơm đầy, hắn sẽ hà hít để phà khắp mặt hơi nóng, mùi ngọt ngọt đậm đà của thứ cơm gạo ấy, rồi dưới mắm tép chưng thịt. Ôi, ăn thật đã. Ăn xong, hắn sẽ khỏe hẳn. Hóa ra, chỉ khi nào khao khát ước mơ thì những điều nhỏ nhặt tưởng như rất bình thường ấy mới trở nên đẹp đẽ cao siêu. Mọi thứ đều phải nâng niu khó khăn vất vả. Nhặt từ bàn tay người đặt sang bàn tay mình mới là của chính mình. Nghĩ suy, đấu tranh. Cuối cùng hắn cởi lòng xỏ dép đi nấu cơm. Xong vừa thò tay vào thùng gạo, hắn đụng phải một nắm xôm xốp. Bốc cả lên, gạo đã mọt thành từng mụn. Hắn lại nằm phịch xuống giường. Nghỉ mấy hôm liền, hắn mới khật khử đến cơ quan. Vừa thấy hắn, lão trưởng phòng đã lên nước, hầm hầm ra oai. Lão đưa một cặp tài liệu yêu cầu làm ngay, báo cáo sớm. đã quen với cái mặt ám sạm, cái nốt ruồi to tướng ở cằm, bụng lúc nào cũng đầy amoniac. Nhưng hôm nay nhìn lại, hắn không thể chịu nổi. Hắn quật mạnh đống tài liệu xuống bàn, mặt nổi sung lên như muốn gây sự, làm lão trưởng phòng chuồn vội. Hắn quay ra sập hai cánh cửa phòng lại, hai tay ôm lấy ngực trái đang đau nhói. Hình như hắn có vấn đề về tim mạch hay huyết áp. Mấy tháng này, hắn hay bị những cơn kích động thở gấp như thế này. Nhìn lại căn phòng, chỗ nào cũng chật chội bức bối, chỗ nào cũng ngồn ngộn sách vở tài liệu. Gầm bàn, nóc tủ, khe kẽ, chỗ nào cũng nhét đầy tài liệu. Cửa sổ thì rèm đã đóng cứng lại, ngày tối hơn đêm vì chỉ có ánh sáng điện. Bàn làm việc thì la liệt giấy tờ tài liệu, bàn cạo râu, cốc nước, rẻ lau, kính thuốc, vân vân và vân vân. Một nửa bàn, đống tài liệu cao ngất, mày chưa ụp xuống đầu hắn. Không thể chịu được nữa, hắn nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức đẩy hất doạt cả đống xuống đất. Cái cặp da trành ảnh, lớp chỉ khâu đã te tua, lỗ thủng lòi ra cái đầu bút. Hậu quả của lần hắn bị rạch trộm ở sân bay. Ngứa mắt, hắn quăng luôn ra cửa. Rồi cái cốc uống nước Singapore vẽ hình 5 con bướm. Choang một phát, cốc vỡ làm mấy mảnh, nước dàn khắp nền nhà. Cái cà vạt lủng lẳng đu theo người. Hắn túm lấy rồi giật mạnh tưởng như đứt phật. Nhưng nó chỉ thiết chặt cổ hắn lại. Hắn cầm luôn hai ve cổ áo giật phanh ra rồi hất ngược cà vạt qua đầu. Hai cúc đất liền. Vẫn thấy vướng, hắn giật liền nhưng mãi không dứt ra được. Hóa ra cúc thứ ba đã bị rơi từ lâu và được ghim chặt bằng kim băng. Giặt nước nhiều lần, đầu kim bị rỉ, lở đầy miệng không kênh ra được. Răng không được, xé không ra. Điền tiết, hắn nhảy chồm qua bãi nước rồi vọt ra ngoài. Không gian đường phố mát mẻ, mặt hắn đã dần hết tím ngắt. Song hắn vẫn thấy tấm tái khó chịu. Chưa đến giờ ăn, hàng quán đã tấp nập. Đang ngẫnh, hắn chợt đứng ngớ lại trước nhà hàng lẩu dê 36 món, bởi mấy tiếp viên sấn ra chặn. Đáng tuổi cháu mà cứ ngọt ngọt anh em, quần thì hở hang, áo thì lởm rốn, nhìn đã nóng cả mắt. Hắn rằng đi: anh vào đi, toàn cỡ quan xếp như anh vào nhà hàng chúng em mà. Đột nhiên hắn quay ngoắt lại vẻ sừng sổ. Mấy cháu non gan nhìn hắn rúm vào sợ sệt. Nhưng ngay lập tức hắn thoát đổi thái độ. Mặt hắn nghênh lên vẻ độ lượng của sếp. Lần đầu tiên hắn được quát nhặng lên, được chiều hơn lên giá cua đồng. Các cháu vừa ve vuốt vừa tiếp rượu vừa bón thức ăn cho hắn. Hết chai này quăng chai khác. Hết dê món này thay dê món khác. Hắn cũng được bữa thả cửa. Thỉnh thoảng lại đập bốp vào cái đùi non ngon mơn mởn cho hà sướng, hoặc hôn dẹt một cái vào má. Có lúc mắt hắn đờ ra ngây dại, tay rê rê mảng trắng trên ngực rồi thộp sâu một cái rất hả hê. Tửu sắc làm cho hắn quên sạch. Càng uống càng hăng, càng lê lết. Khi người oằn ra, chủ quán hỏi địa chỉ để tống hắn về, hắn cũng không nhớ nổi. Chủ quán tức quá gầm lên: nhà ông ở đâu? Hắn ngửa hàm, tay dư dứ trỏ ra phía ngoài. Ghê, đầy tã lót kia. Kia là chỗ nào? Đưa số điện thoại của vợ đây nào. Ngu thế. Xinh mà ngu mà xinh. Đã bảo độc thân, không vợ, không nợ mần ai. Mà cứ hỏi, xinh mà ngu. Hỏi gì cũng không. Điên ruột, đi ra thì khóa cửa. Thế đấy, đời là một số không. Em xinh là xinh, xinh quá. Mồm hắn hát, tay hắn múa, đầu vũ công theo nhịp. Chủ quán dúi đầu giằng tay hắn, ấn cái bút vào, cắm địa chỉ vào đây. Hắn nắm hở cái bút ngoạc một quạch dài, rồi lẹt dẹt như run ỉa vãi rơi trên mặt giấy. Xong, hắn quăng bút cố nhấp người, mặt hởn lên theo hướng chỉ tay ra ngoài phía cửa. Chỗ đấy, nhà có đầy tạ lót mà. Thằng cu con kia kìa. Cả người hắn tung hớn lên rồi sẹo ngửa ra ghế. Song tay thì vẫn chới với, mồm những gọi tên thằng bé. Cá, cho tôi về nhà với mẹ con bé cá. Vừa rồi là chuyện ngắn Độc Thân của tác giả Trịnh Minh Hiếu. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, ngay từ những dòng đầu chuyện, có thể thấy ngay nhân vật là một người theo chủ nghĩa độc thân. Anh ta ghét sự phiền nhiễu bởi tiếng ồn, ngại vướng vào chuyện con trẻ, cộng với áp lực công việc, khiến anh ta không màng chuyện vợ con. Thi thoảng cảm thấy cô đơn trống trải thì ngay lập tức anh ta vùi mình vào công việc. Chuyện được kể theo dòng tự sự, nhân vật hắn độc thoại nội tâm. Qua những dòng độc thoại tưng tửng ấy, tác giả đã đi sâu mổ xẻ diễn biến tâm trạng của nhân vật và thành công trong việc lý giải nỗi cô đơn của nhân vật như một quán tính, cũng như thể hiện những chuyển biến của nội tâm nhân vật. Sự có mặt của người mẹ trẻ hàng xóm với hai bầu ngực căng sữa và đứa trẻ bi bô cười nói gợi cho hắn cảm giác mới lạ về một sự bình yên, vui vẻ, đánh thức khuấy đảo nơi hắn sự bình lặng, cố hữu. Đó là cú va đập đời thường. Sâu thẳm xuất hiện một cảm giác xao động, khao khát, nôn nao, chạnh lòng. Hắn tự nhận bấy lâu nay mình sống mà như diệt, sống mà không sinh, không trách nhiệm bổn phận, và bất chợt thấy kinh hãi cuộc sống độc thân. Tâm trạng, cảm xúc này của nhân vật khiến ta gợi nhớ cảm giác của Chí Phèo sau cơn say nằm nơi vườn chuối. Lúc tỉnh dậy cũng vậy, cảm giác kinh sợ những ngày sống đã qua của mình, lắng nghe tiếng xôn xao của người đi chợ, khao khát bát cháo hành của thị nở. Diễn biến tâm trạng của nhân vật không chỉ dừng lại ở đó. Hắn bắt đầu chán ngán công việc, cảm giác vô vị, bế tắc, muốn phá vỡ, vứt bỏ sự cố hữu, nhàm chán. Lần này, nhân vật trốn chạy, vùi nỗi buồn vào rượu, thực chất là che giấu nỗi khát khao một mái ấm bình yên. Với chuyện ngắn có tiêu đề Độc Thân, tác giả đã khái quát một cách bi hài về trào lưu, lối sống của một bộ phận lớp trẻ trí thức, công chức ở những thành phố lớn với những mặt đối lập do cuộc sống độc thân mang lại. Trên thực tế, cuộc sống đó liệu có mang lại hạnh phúc bền lâu hay không? Câu trả lời dường như đã có trong câu chuyện. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.